Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Tiên Nhân Hàng Lâm. Thế giới khiếp sợ, trái đất, ba người nhìn nhau, trong mắt có khó hiểu, nữ tử trong suốt hai tròng mắt, mắt thấy nghìn dặm bên ngoài lâm lang mãn mục xe cổ, cùng với các thước thời thượng quần áo đoàn người. Khiến cho nữ tử tâm bắt đầu hiếu kỳ, khẽ mở nói, người nơi này ăn mặc thật là kỳ quái, còn có những cái này di động bảo cụ tại sao không có nửa điểm sóng linh lực. Không riêng gì nàng, bên người hai người cũng là như vậy, diện tích không người cấm khu, có nhiều thần bí, có thể nơi này là một chỗ bị phủ đầy bụi thế giới. Ngăn cách, gảy mất bên trái tay chân nam tử lên tiếng. Thần sắc sáng quắc, trong lời nói, nam tử dùng tông môn ban thưởng đan dược chân quý, phối hợp tu vi, gãy chi chậm rãi trọng sinh, còn lại hai người ngạch thủ, nhận đồng nhìn pháp, vị đạo hữu này, ngươi có thể theo ta giới thiệu một chút cái này trái đất sao? Nữ tử thanh tú dung má lúm đồng tiền, mắt lộ ra nhu hòa, chớp chớp thon dài lông mi. Cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nữ hài tử đều thích khả ái đồ đạc, nàng đối với trước mặt thiếu niên Ngô Trần, non nớt khả ái hình tượng, hảo cảm 10 phần, keng, ba loại tuyển trạch nhiệm vụ mở ra, 1, hướng ba người giới thiệu trái đất, 2, cự tuyệt giới thiệu trái đất, 3, giới thiệu tin tức già, ba loại nhiệm vụ, ký chủ nhiệm chọn một mà thôi. Căn cứ tuyển trạch nhiệm vụ, thưởng cho bất đồng, cỏ, hệ thống này nhiệm vụ cũng tới quá tùy tiện đi. Não hải vang lên hệ thống tiếng, Ngô Trần không nói, đồng thời cũng âm thầm xoa tay, chờ mong lần này quest thưởng. Lần trước kích hoạt hệ thống, chiếm được trọng đồng, tân thủ gói quà mở ra bàn cổ huyết. Ngô Trần rất chờ mong lúc này đây lấy được thưởng cho biết là cái gì. Lúc này, xa xa đóng ở cùng săn ưng nhân viên, trong lòng sớm đã bốc lên sóng biển, những cái này là ai? Thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết tiên nhân? Bọn họ cư nhiên gãy chi trọng sinh, trong truyền thuyết tiên nhân không phải là như vậy sao? Xem bọn họ hóa trang, rất giống cổ trang, tiên tư phiêu phiêu, tuyệt đối là tiên nhân a. Bọn họ ngươi một lời ta một lời. Kích động cùng khiếp sợ, ngày hôm nay phát sinh tất cả, chắc chắn gây nên thế giới rung động, nhanh, đi thông báo thủ trưởng, có trọng đại phát hiện, Liệp Ưng trong tiểu đội trưởng, kích động đến giọng nói run rẩy. Ở Liệp Ưng đám người cho rằng nhìn thấy, tiên nhân, lúc, Ngô Trần đã dẫn ba người một đường hướng về xa xa đi, nơi này là hoa hạ biên cảnh. Cũng không thích hợp tâm tình hóng mát. Dọc theo đường đi, Ngô Trần cùng ba người giao lưu. Ba người thu được trái đất tin tức đồng thời. Ngô Trần cũng thu được rất nhiều mong muốn tin tức. Như Ngô Trần đoán giống nhau. Ba người bọn họ sở dĩ tới không người cấm khu. Hoàn toàn bởi vì trước đó không lâu Ngô Trần dùng bàn cổ máu dị tượng. Do đó đưa tới giáo chủ cấp cường giả chú ý. Các giáo tổng cộng phái ra 300 người, mà mới tiến tới lục soát không bao lâu. Thăm dò nhân mã chính là chết đi phân nửa. Đoàn người một hồi khủng hoảng, đến trước đó không lâu. Còn thừa lại nhân mã gặp phải đại khủng bố. Bọn họ bị ép phân tán ra, mà ba người thì là mượn ngẫu nhiên độn địa phù trốn đến nơi này. Nói như vậy. Cái này trái đất chính là một cái bình thường người chỗ ở đại hình thôn xóm mà thôi. Cát, còn tưởng rằng tới tiểu thế giới, phần bụng phá cái lồ thủng nam tử, chán chẳng đáng màu sắc, không che giấu chút nào thất vọng màu sắc. Ở tại xem ra, hắn cho rằng đi tới cơ duyên, nhưng mà, nơi đây chỉ là một bị không hiểu lực lượng dẫn dắt tới được. Lạc hậu mặt pháp thế giới. Ngô Trần vẫn chưa giấu giếm địa cầu tin tức, ba loại nhiệm vụ lựa chọn là như thực chất nói cho. Bởi vì, ba người trước mặt thực lực mạnh hơn chính mình, Hơn nữa hắn biết người tu luyện thủ đoạn, hoàn toàn có thể tìm kiếm người khác thức hài, cho nên lấn lừa bọn họ trái đất tin tức, rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Còn như cự tuyệt báo cho biết, cái kia càng không thể nào, bởi vì Ngô Trần cũng muốn thu được một ít tin tức. 3.000 đại châu nhân mọi người đều biết, ở 3.000 đại châu chu vi có một ít phong bế tiểu thế giới. Chỉ có riêng thời gian mới sẽ mở ra, tục xưng là bí cảnh. Những thứ này bí cảnh có dân bản xứ, tỉ như tiên cổ bí cảnh. Ở 3 người xem ra, trái đất cũng thuộc về một cái phong bế độc lập tiểu thế giới. Chẳng qua là cái loại này lạc hậu mạt pháp tiểu thế giới. Phần bụng thụ thương nam tử chẳng đáng, Ngô Trần nhìn ở trong mắt, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Có lẽ là phát hiện Ngô Trần bất mãn, có lẽ là nguyên nhân khác. Tên là Thủy Vân nữ tử, nhíu mày mắng, Thanh Dương, ngươi tại sao như vậy nói? Nghe vậy, Thanh Dương bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác. Được rồi, Thủy Vân, Thanh Dương tính nết ngươi cũng không phải không biết. Cụt tay nam tử đứng dậy hòa giải, sau đó áy náy hướng Ngô Trần. Ngô Trần tiểu đạo hữu, không có ý tứ, ta người sư đệ này chính là cái này tính khí. Hiển nhiên, cụt tay nam tử minh thanh, làm người trơn tru, thời gian kế tiếp, 3 người lại là hỏi thăm một ít địa cầu tin tức. Đương nhiên, hắn chúng ta đối với Ngô Trần tình huống tu luyện cũng là hỏi. Nơi này là mạt pháp tiểu thế giới, vậy tại sao duy chỉ có Ngô Trần có thể tu luyện? Ngô Trần cho ra giải thích là, trong lúc vô ý phát hiện một bản không trọn vẹn công pháp. Sau đó tràn đầy phấn khởi tu luyện, sau đó Ngô Trần chút nào không keo kiệt xuất ra công pháp cho bọn hắn xem. Đó là Ngô Trần trước mấy thiên kích giết mãnh thú phía sau. Trong lúc vô tình từ mãnh thú trên người lấy được không trọn vẹn công pháp. Một bản ở 3.000 đại châu coi như là đứng đầy đường đồng nát công pháp. Hầu như chỉ cần là cái 3.000 đại châu tu luyện giả đều biết đồng nát công pháp. Dựa theo Ngô Trần phỏng chừng, chắc là một cái to gan cấp thấp tu luyện giả xông vào không người cấm khu. Chết ở nơi này, quyển công pháp này chính là cái kia cấp thấp tu luyện giả hết thảy. Ngươi cư nhiên dựa vào loại công pháp này, liền tu luyện ra bàn huyết cực cảnh. Không phải không thôi a? Thủy Vân duyên dáng gọi to, kinh ngạc không thôi, liền biết được trái đất tình huống phía sau. Đối với trái đất dị thường khinh thường Thanh Dương cũng là nhìn nhiều Ngô Trần hai mắt. Minh Thanh thì là liền khen Ngô Trần, làm là người của hai thế giới. Ngô Trần nhìn ra được, Minh Thanh thần sắc, mang theo như có điều suy nghĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.